Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 779, Thật ương linh thuật học viện. Bất quá cái này cũng bình thường. Linh vương lực từ nào đó loại trình độ đi lên nói thì tương đương với là Hokage thế giới bổn nguyên chi lực, đạt được linh vương lực cơ hồ tương đương với trá hình khống chế hiện thế. Thì hồn giới, hư quyển ba cái thế giới, giá cả sẽ như thế đột phá chân trời cũng là theo lý thường đương nhiên. Tại tỉ mỉ tra cứu một lần sau, vô thương trầm ngâm chút ít, liền bắt đầu trao đổi. Hắn không có tuyển chọn Ryujin Zaka hoặc là Hoyoku, chỉ là trước trao đổi một phần trinh linh đình trong những kia đại quý tộc có thể tu luyện cấp linh áp. Tu luyện pháp, đồ vật mạnh hơn nữa, vấn đề cũng phải cần nhìn có không có có năng lực sử dụng cùng bảo vệ chủ mới. Được, bây giờ vô thương mới vừa đến cái thế giới này. Liền nhất cơ bản linh áp cũng không có. Coi như cho hắn Ryujin Zaka cùng Hoyoku cũng vô dụng. Huống chi so với trao đổi Ryujin Zaka đi Yamamoto Jonryu sai đường đi. Vô thương càng thêm mong đợi đạt được tử thần sau đó giác tỉnh ra thuộc về mình chảm phách đao. Còn như Hoyoku thì càng thêm đừng bảo là muốn khống chế Hoyoku hoặc là sử dụng Hoyoku lực lượng tiền đề cũng phải cần bản thân mình nắm giữ thực lực đó mới được. Tại tử thần trên thế giới linh áp tu luyện pháp cũng không phải đặc biệt hiếm có tồn tại. Coi như là cấp phương pháp tu luyện, vô thương cũng chỉ là tiêu hao 100 giá trị điểm mà thôi. Mà khi lấy được phương pháp tu luyện sau, vô thương ý nghĩ cũng là lập tức hiện ra liên quan tới tu luyện linh áp hết thảy tin tức cùng phương pháp. Cái gọi là linh áp kỳ thực chính là tương tự với Hokage trên thế giới tự nhiên năng lượng tồn tại. Chỉ bất quá loại năng lượng này làm là linh hồn linh thân bản thân cũng là hoặc nhiều hoặc ít có. Linh áp tu luyện pháp chính là muốn trước đem bản thân trong linh hồn ẩn chứa linh lực chuyển đổi là linh áp, sau đó thông qua nữa hấp thu du ly ở trong thiên địa linh lực để đề thăng bản thân linh áp cùng nói cao linh thân cường độ. Mặc dù hệ thống sức mạnh khác nhau, nhưng là vô thương tại trải qua hai cái thế giới sau nhãn giới cùng kiến thức cũng là phi phàm. Cơ hồ rất dễ dàng liền lý giải trong đầu linh áp tu luyện pháp. Tiếp theo chỉ cần dựa theo phương pháp tu luyện là được. Tử thần lực lượng chủ yếu bắt nguồn ở chém quyền đi quỷ. Trong đó linh áp mặc dù trọng yếu, nhưng cũng chỉ là cơ sở mà thôi. Vẫn phải là học tập tử thần lực lượng mới được. Vô thương trong lòng thầm nói. Cái gọi là chém quyền đi quỷ. Chém có thể chỉ kiếm nói cũng có thể chỉ chảm phách đao. Quyền là Hokage thế giới thể thuật cùng hải tặc vương thế giới thân kỹ năng tương tự đánh vô. Ích kỹ xảo, đi là di động với tốc độ cao thuấn bộ. Quỷ là cùng nhẫn thuật tương tự quỷ đạo. Cái này bốn loại sức mạnh là trừ linh áp ở ngoài tạo thành tử thần lực lượng hết thảy. Vô thương muốn thông qua tử thần lực lượng để đề thăng thực lực của chính mình. Như vậy cái này bốn loại sức mạnh tuyệt đối ắt không thể thiếu. Nhanh lên một chút. Hôm nay là thật ương linh thuật học viện thu nhận học sinh ngày. Nếu là đi hướng liền phiền toái. Nghe được không? Tất cả nhanh lên một chút. Nếu như chúng ta có thể thông qua thu nhận học sinh khảo hạch. Đến lúc đó nhưng là liền có cơ hội từng bước đăng thiên thành là tử thần. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại vô thương đang chuẩn bị trao đổi còn dư lại chém xuống quyền đi quỷ lúc. Đột nhiên tại nhà ngoài truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân cùng mấy người ồn ào náo động. Tiếng, nghe được phòng ngoài truyền tới thanh âm. Vô thương động tác nhất thời hơi chậm lại dừng dưới trao đổi. Chợt trong mắt tinh quang lóe lên. Chính là trực tiếp đi về phía cửa phòng miệng. Đẩy cửa đi ra ngoài. Đập vào mắt, ngoài nhà đúng lúc là một cái người ở thưa thớt đường phố. Mà lúc này đường phố trên cũng là có thể nhìn thấy mấy tên thân mặc cái này vải thô áo gai thanh. Niên chính hướng lấy cuối đường phố chạy nhanh lấy. Phảng phất tỏ ra khiến cho không kịp chờ đợi. Thật ương linh thuật học viện sao? Vô thương hai mắt híp lại. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười yếu ớt. Sải bước với trên mấy người trước mặt. Thật ương linh thuật viện là tương tự Hokage Ninja trường học tồn tại. dùng cho bồi dưỡng tử thần mà đặc biệt giáo sư người khác chém quyền đi quỷ địa phương. Vô thương kiếm đạo lực lượng mặc dù không có biến mất, nhưng là muốn chinh phục cái thế giới này cùng thành là tối cường người. Tự nhiên cần phải thật tốt tăng lên thực lực của chính mình. Trước hắn vốn là còn đang suy nghĩ lấy trước trao đổi chém quyền đi quỷ sau lại tìm cái chỗ tu luyện. Bất quá bây giờ nghe được thật ương linh thuật học viện sau. Vô thương nhất thời thay đổi chú ý. Với nó lãng phí giá trị điểm. Hắn hoàn toàn có thể thông qua tại thật ương linh thuật học viện học tập chém quyền đi quỷ. Hơn nữa tại thực lực không có cường đại lên trước. Tại Trinh Linh Đình trở thành một tên tử thần không thể nghi ngờ là cái lựa chọn rất tốt. Như vậy cũng là có thể nhượng hắn dung nhập vào trên cái thế giới này. Phát triển chính mình thế lực. Lưu hồn giới thành trấn kiến trúc là tương tự với võ sĩ thời đại tồn tại. Đang cùng theo lấy trước mặt một đám người dưới. Vô thương tại xuyên qua mấy cái đường phố sau rất nhanh thì đến quy mô khổng lồ. Bị mấy chục thước cao vách tường bao vây Trinh Linh Đình Đông Đại Môn. Lúc này đương vô thương đến dưới. Rõ ràng có thể nhìn thấy Trinh Linh Đình Đông Đại Môn nơi cửa sớm đã có lấy một nhóm người lớn chính. Xếp hàng vào nhập môn miệng một tòa trong nhà. Thật là nhiều người a. Nhìn dáng dấp năm nay báo danh ra vào thật ương linh thuật học viện người hay là cùng năm trước. Một dạng nhiều. Bớt nói nhảm. Nhanh lên một chút xếp hàng đi. Đợi một hồi nhưng là còn muốn khảo hạch đây. Ngoặc kép chấm chấm. Một tên giống vậy ăn mặc vải thô áo gai nam nam nữ nữ từ vô thương bên thượng tàu qua. Trò chuyện đồng thời cũng là hướng lấy kia thường thường đội ngũ đi. Vô thương liếc về liếc mắt kia đông nơi cửa chính nhà. Trong lòng nhất thời biết rõ nơi đó chính là khảo hạch địa phương. Chợt cũng là tùy ý đi vào trong đám người. Chuẩn bị xếp hàng. Tại thi hồn giới nghĩ muốn gia nhập thật ương linh thuật học viện phải nhìn một cái nhân linh hồn. Trong ẩn chứa linh lực có đủ hay không mạnh. Bình thường giống như những kia vĩnh viễn sẽ không cảm thấy đói bụng linh thể chính là thuộc về linh lực nhỏ yếu người. Ngược lại, sẽ như cùng nhân loại thời kỳ một dạng biết rõ đói bụng người đại đa số đều là đại biểu bản thân sở. Hữu giả không tệ linh lực. Vô thương mặc dù tạm thời không có cảm nhận được đói bụng. Bất quá nhưng cũng không hoài nghi mình phải chăng có trở thành tử thần tư chất. Dù sao hắn linh thể cường độ nhưng là tại người thường mấy chục lần. Ẩn chứa linh thể càng là đạt tới hơn trăm lần. Nếu là cái này cũng không được. Hắn liền hoài nghi là không còn có người có thể trở thành tử thần. Nhà tương đương. Ngay tại vô thương vừa vặn đến gần đội ngũ thời gian. Đột nhiên một tên thân hình thon nhỏ thiếu nữ bởi vì quá mức vội vàng chạy tới. Kết quả không cẩn thận ngã té xuống đất. Phát ra một tiếng duyên dáng kêu to. Hử, vô thương tùy ý liếc mắt nhìn liền chuẩn bị xếp hàng. Nhưng là tại khi hắn nhìn thấy tên thiếu nữ này bộ dáng sau. Chân dưới nhất thời hơi chậm lại. Ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.